Chương 2785, ở trước mặt ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Cái gì ta nghe thấy cái gì cao gầy trung niên hạ hạ cùng thiếu, cười đến ngửa tới ngửa lui, ngươi cái phế vật này, ngươi vợ ơ y ma nói muốn giết ta ngươi thì tính là cái gì chỉ bằng ngươi, cũng xứng hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, phảng phất Trần Phong nói là buồn cười biết bao sự tình. Mà Trần Phong, chỉ là ở nơi đó, thần sắc nhàn nhạt đứng đấy. Nhưng hắn trong ánh mắt lạnh thấu xương sắc cơ, biểu hiện Trần Phong lúc này đã động thật giận. Đông nhiên ở giữa, cao gầy trung niên nụ cười trên mặt biến mất vô ảnh vô tung, nghiêm nghị quát, đáng lẽ hôm nay không muốn thu thập ngươi, nhưng nhìn đến, không thu thập ngươi còn không được. Hoát con, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi nói, hắn nhất quyền hướng Trần Phong hung hăng đập tới. Hắn thấy, chính mình một quyền này, liền có thể đem cái này quỷ nghèo đáng chết dân đen cho trực tiếp nện thành thịt nát bên cạnh vây xem những người kia, đều là một bộ xem kịch vui biểu lộ, không có bất kỳ người nào xuất thủ. Mà không ít người nhìn về phía những thị vệ kia ánh mắt, bên trong càng là mang theo một tia đáng sợ. Có nhân thấp giọng nghị luận nói ra, cái này ám ảnh dược phô thật đúng là bá đạo a, liền vị lao giả này đều không buông tha. Vị lao giả này bất quá là thoáng đoạt bọn họ một chút kinh doanh á, bọn họ xưa nay đã như vậy. Một người khác cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình, động một tí đến cửa giết người, thật sự là bá đạo. Có biện pháp nào? Bên cạnh một tên cao tuổi nhân thở dài, quy khuyên, cái này ám ảnh dược phô, thế nhưng là ám ảnh rút mở. Ám ảnh rút, là cái này toàn bộ tử hỏa trấn, toàn bộ tử hỏa đầm lầy phụ cận thế lực lớn nhất, người đông thế mạnh. Bọn họ chẳng những nắm giữ cái này tử hỏa đầm lầy một nhiều hơn phân nửa sản xuất, mà lại, cái này tử hỏa trấn phía trên cư AHNZ, hơn phân nửa cũng là sản nghiệp của bọn hắn. Muốn cùng bọn hắn chống lại, vậy đơn giản là nói chuyện viển vông. Hắn lặng lẽ lui về sau mấy bước, thấp giọng nói ra, được, đừng tại đây nhi nói, nếu là bị bọn họ nghe được, liền chúng ta cùng một chỗ thu thập. Lời mới vừa nói mấy người kia, trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, lui về phía sau, rất nhanh liền biến mất. Hiển nhiên, bọn họ đối với cái kia ám ảnh giúp còn có cái kia ám ảnh dược phô, đều là phi thường kiêng kỵ. Lúc này, trông thấy cao gầy trung niên công hướng Trần Phong, vây xem không ít người đều là âm thầm lắc đầu. Thiếu niên này, quá tuổi trẻ khí thịnh. Đúng vậy à, hắn cũng dám đắc tội ám ảnh dược phô cái này cao gầy trung niên, thế nhưng là ám ảnh dược phô tiểu nhị bên trong thứ nhất đả thủ, có lục tinh vũ hoàng thực lực. Thiếu niên này chỉ sợ muốn chết tại hắn một chảo này, phía dưới cũng là mình không có mắt, trách không được người khác. Có nhân cười trên nỗi đau của người khác nói. Bọn họ đều là cho rằng Trần Phong tuyệt đối không phải là cái này cao gầy trung niên đối thủ, sẽ trực tiếp bị hắn cho tươi sống bóp chết. Cao gầy trung niên cũng là dương dương đắc ý nói ra, ta là lục tinh vũ hoàng, muốn đối phó ngươi, quả thực lại dễ dàng trăng qua, nhưng là sau một khắc, dị biến nảy sinh. Lúc này đối mặt cao gầy trung niên công kích, Trần Phong không tránh không né, chỉ là khẽ vươn tay, chính là bắt lấy cao gầy trung niên thu đoa nở sau đó, ca một tiếng, trực tiếp vặn một cái. Một tiếng vang dọn, sau một khắc, cao gầy trung niên chính là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, tay của ta muốn bị bóp nát. Hắn trừng mắt Trần Phong, thê lương chu lên, hoát con, ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Tay hắn đau toàn thân rung động, nước mắt nước mũi đều đi ra, nhìn chằm chằm Trần Phong, không dám tin kinh hô quát, hoát con, ngươi làm sao có thể có thực lực như vậy, ngươi rõ ràng là một cái phế vật, ngươi lại có thể bóp nát tay của ta, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng thực lực so với ngươi còn mạnh hơn. A, Trần Phong cười ha ha. Ngươi cảm thấy ngươi là lục tinh vũ hoàng, nguyên cơ thực lực ngươi so với y ta ma nhờ hơn có đúng không? Thật tình không biết, lục tinh vũ hoàng, ở trước mặt ta, tính là cao y gì chứ nha. Sau một khắc, Trần Phong cười ha ha. Nhúng tay trước do xét, nhất trưởng hướng hắn lồng ngực vỗ tới. Cao gầy trung niên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, điên cuồng chống đỡ, nhưng căn bản là vô dụng. Phong ngự của hắn bị Trần Phong trực tiếp đập nát, sau đó Trần Phong biến trưởng thành quyền, nắm chặt quyền đầu, hung hăng đánh vào trên ngực hắn. Vang một tiếng giòn vang, cao gầy trung gian trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun máu tươi tung tóe, ngã rầm trên mặt đất, bản thân bị trọng thương. Hắn phát ra thê lương gào thét, giết hắn, giết hắn, giết cho ta thằng nhãi con này. Mấy tên khác ám ảnh tiệm thuốc cẩm y lý hộ vệ, đều là mắt lộ ra hung quang, hướng về Trần Phong nhào lên. Dẫn đầu người kia quát, tên mắt con này, bất quá là có lục tinh vũ hoàng cấp bậc thôi, chúng ta mấy cái cùng tiến lên. tuyệt đối có thể giết hắn có đúng không? Ta có thể không cho là như vậy. Trần Phong lãng tiếng cười dài, thân hình lóe lên, chính là tránh nhập cái này mấy tên hộ vệ bên trong. Đấm ra một quyền, đánh vào một gã hộ vệ trên bụng, trực tiếp đem hắn đánh bụng dưới vỡ vụn, nội tạng vỡ vụn, thân thể của hắn nặng nề mà ngã ở bên cạnh mặt đất, cuồng ngẹ máu tươi, từng đợt run rẩy, ánh mắt tăng dã. Mắt thấy, đã là chỉ có hít vào mà không thở ra. Cùng lúc đó, một tên khác hộ vệ, trường đao trong tay đã hướng về Trần Phong thân thể hùng hăng chém tới. Hắn trong ánh mắt, một mảnh hung ác, tiểu tử, ta một đao kia, đủ để đánh chết ngươi. Trần Phong lại là không tránh không né, mặc cho thanh trường đao kia chạm trên người mình xong, tiểu tử này muốn bị đánh chết không sai, một đao kia sẽ trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Không ít người đều là ở bên cạnh nói ra. Mà sau một khắc, bọn họ đều là trừng to mắt, tất cả đều hét lên kinh ngạc, cái gì cái này sao có thể nguyên lai. Thanh trường đao kia, hung hăng bổ vào Trần Phong trên thân thể, phát ra một tiếng khanh tiếng vang, như là sắt đá giao minh. Kia lửa bốn phía loạn tung tóe, Trần Phong không nhúc nhích tí nào, mà thanh trường đao kia, đúng là hoanh một tiếng, trực tiếp sụp rổ thành vô số toái phiến. Mọi người tất cả đều chấn kinh cực điểm, nhao nhao hoảng sợ nói, thân thể của thiếu niên này là cái gì làm vậy mà như thế kiên cố. Đúng vậy à, quả thực thật không thể tin, người này luyện thể luyện đến trình độ như vậy. Lúc này, tên kia cầm trường đao thị vệ cũng mắt trợn tròn, đứng ở nơi đó, nhìn trong tay mình chỉ còn lại có chuôi đao trường đao, trợn mắt hốt mồm. Trần Phong lúc này, lại là mỉm cười quay đầu. Hắn cả cổ áo của mình, run run tay áo, dù bận vẫn ung dung nhìn lấy hắn, nói ra, chặt đủ sao cái này thị vệ, lúc này còn có chưa có lấy lại tinh thần tới. Hắn bản năng lung ta lung túng nói ra, chặt đầy đủ đúng không. Trần Phong đống nhiên biến sắc. Một tiếng bạo hống, vậy liền nên ta nhất quyền đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đem hắn đánh hắn bay ra ngoài 100 mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, hắn thân thể run rẩy 2 lần, trực tiếp tắt thở. Sau đó, Trần Phong nhất trưởng bổ vào một tên khác thị vệ hậu tâm phía trên, đem hắn tâm mạch chấn vỡ, buộc ngã xuống đất, lời nói đều không có nói nhiều một câu, liền trực tiếp sinh tử. Lúc này, Trần Phong chậm rãi quay người trở lại, nhìn về phía duy nhất may mắn còn sống sót tên thị vệ kia.